Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 328, Vương Nhã Lâm lúc này mới thật sự sợ, đối mặt loại này không nói lý ra bạo nam, nàng lại ghê tởm lại sợ hãi, cố tình chân thương nghiêm trọng không có biện pháp chạy trốn. Khóc ách giọng nói cũng không có thể thay đổi kết quả. Vương Nhã Lâm xem người què ra liền chính hắn, vội vàng ôn nhu lấy lòng, ở hắn thả lỏng cảnh giác lúc sau, sân hắn uống say thời điểm cầm trong nhà tiền chạy trốn. Nàng tưởng suốt một đêm thời gian như thế nào cũng đủ nàng chạy đi. Ai ngờ thật nhiều gia đều dưỡng cẩu, nàng một cái mới vừa gả tới không lâu mỗi ngày ở trong phòng đợi người ngoài. Những cái đó cẩu đều không quen thuộc. Vừa nghe liền động tĩnh liền một người tiếp một người kêu to lên. Tiếp theo thật nhiều ra liền sáng lên đèn chạy ra xem xét. Nhìn thấy nàng tức khắc ồn ào lên, đem kia người què kêu lên bắt người. Bọn họ chính là biết cô nương này tới thời điểm không xu dính túi. Này nửa đêm ôm đồ vật trộm đi khẳng định đem tiền đều cho money người què một kiểm tra quả nhiên. Phát hiện nàng đem trong nhà đáng giá đồ vật cầm cái tinh quang. Bạo nộ đem nàng kéo về nhà tấu một đốn, còn tìm thượng vương ra chất vấn bọn họ như thế nào quản giáo nữ nhi. Này còn như thế nào sinh hoạt, vương ra sợ hắn đem lễ hỏi phải đi về, một thương lượng dứt khoát cả nhà đều dọn đến người què ra đi. Bọn họ nhiều người như vậy nhìn cũng không tin Vương Nhã Lâm còn có thể chạy. Vừa lúc bọn họ ở bổn thôn cũng bị người chỉ trò trò. Liền ở tại người què ra còn có thể tại người què ra miễn phí ăn uống. Lục Nhưng Tình tìm thám tử tư nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Biết những việc này thời điểm một chút đều không kinh ngạc. Vương gia người què cùng Vương Nhã Lâm cơ hồ chính là ở so với ai khác có thể càng vô sỉ. Không có một cái thứ tốt, nàng đối Vương Nhã Lâm chú ý 3 năm nhiều. Đối cùng nàng có quan hệ sự tình rõ ràng. Nếu là Từ Mộng Giao không hồi từ ra, hiện tại bị gả cho người què chính là Từ Mộng Giao. Nàng cũng không dám tưởng tượng như vậy tốt tiểu cô nương sẽ trải qua cái gì. Vương Nhã Lâm rõ ràng sớm biết rằng vương gia người tính tình. Còn cố ý che giấu Từ Mộng Giao tồn tại, thậm chí hại nàng ca ca một cái mệnh. Hiện tại khiến cho Vương Nhã Lâm đi Từ Mộng Giao vốn dĩ con đường kia. Làm nàng thể nghiệm một chút làm vương gia nữ nhi chân thật sinh hoạt. Nàng là tìm không thấy Vương Nhã Lâm hại chết ca ca chứng cứ. Nhưng nàng nghiên cứu đã nhiều năm tâm lý học, nàng biết một người một khi mở ra trong lòng nhà giam. Thả ra dấu ở đáy lòng ác ma, kia về sau liền rốt cuộc quan không quay về. Nàng không nghĩ biến thành như vậy, cho nên không đi lây dính mạng người. Nàng phải dùng loại này phương pháp làm Vương Nhã Lâm ác ma lại lần nữa xuất hiện. Vương Nhã Lâm phía trước ở Yến Kinh thời điểm, tâm lý cũng đã ra vấn đề. Nàng sau lại quạt gió thêm củi một phen. Hiện tại Vương Nhã Lâm đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng tin tưởng không dùng được bao lâu chuyện này liền sẽ kết thúc. Nàng vô cùng chờ mong kia một ngày, nhìn đến Vương Nhã Lâm bị đem ra công lý kia một ngày. Chỉ có pháp luật công nghĩa mới có thể an ủi nàng ca ca trên trời có linh thiêng. Nàng muốn cho ca ca nhìn đến Vương Nhã Lâm được đền ứng có trừng phạt. Chương 368 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Lục Nhưng Tình đoán trước không sai. Không bao lâu Vương Nhã Lâm liền hỏng mất. Nàng chịu không nổi vương gia người hoa chứ nàng tiền còn đem nàng đương gia xúc giống nhau nô dịch. Càng chịu không nổi cái kia ghê tởm nam nhân cường bạo nàng. Ra bạo nàng, ở lại một lần bị đánh đến mặt mũi bầm dập lúc sau. Nàng làm bộ bị đánh sợ súc ở góc, chờ trời tối tất cả mọi người ngủ rồi. Nàng trên mặt đất đảo mãn du, tìm ra sở hữu dễ châm vật đôi ở trong phòng, đem mỗi cái cửa phòng đều thượng khóa, một phen hỏa điểm nhà ở. Thiêu chết các ngươi. Ta muốn các ngươi xuống địa ngục. Vương Nhã Lâm vô cùng vui sướng mà nhìn trước mắt lửa lớn. Tố chất thần kinh mà cười ha hả. A, cháy, cháy, hỏa a, cứu mạng a, khai mở cửa. mau mở cửa, cứu mạng a. Trong phòng truyền đến Vương gia người kinh sợ tiếng thét chói tai. Vương Nhã Lâm hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, nàng trong tay cầm nĩa, thấy có người tạp phá cửa sổ hộ nghĩ ra được liền một nĩa thọc đi vào. Vớt lên trên mặt đất lưỡi hái hướng về phía cửa sổ chém lung tung. Tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, máu tươi cùng ngọn lửa chiếu rọi ở bên nhau hình thành nhất chói mắt màu đỏ. Kích thích đến Vương Nhã Lâm adrenaline tăng vọt, nàng lớn tiếng quát mắng nguyền rủa, đầy mặt giữ tận trạng nếu điên cuồng, chạy tới các thôn dân dùng sức phá khai đại môn. Thôn trưởng vội vàng gọi người chế phục Vương Nhã Lâm, kêu các thôn dân cứu hỏa, đại ra một chậu một thùng múc nước hướng phòng thượng bát. Còn có người đánh phòng cháy điện thoại, nhưng bọn họ thôn ly trấn trên xa đâu, lộ lại không tốt, chờ xe cứu hỏa tới rồi phòng trừng phòng ở đều thiêu không có. Chỉ có thể dựa người trong thôn liều mạng cứu người. Vương Nhã Lâm bị ấn quỳ rạp trên mặt đất còn đang mắng. Bọn họ không chết tử tế được. Bọn họ đáng chết, không được cứu bọn họ. Ai cứu bọn họ ai đáng chết. Các ngươi đều là đồng lõa. Các ngươi này giúp tội phạm. Các ngươi tất cả đều không chết tử tế được. Một cái cường tráng phụ nhân hung hăng đá nàng một chân. Xì một tiếng khinh miệt. Câm miệng đi ngươi. Ngươi đây là phóng hỏa giết người. Chúng ta đều thấy, ngươi mới là tội phạm money đầu tiên là trộm đồ vật, hiện tại lại giết người. Ngươi ngươi cũng thật không phải thứ tốt, chờ bắn chết đi ngươi. Ta không phải tội phạm, ta là Từ gia đại tiểu thư, ta là Tứ đại gia tộc đại tiểu thư. Các ngươi đắc tội ta toàn bộ đều phải chết, ta sẽ không buông tha các ngươi. Vương Nhã Lâm trong não một mảnh hỗn loạn. Quá mức kích động cảm xúc đã làm nàng thần trí không rõ. Hạt gào một hồi, cường tráng phụ nhân nhíu nhíu mi, chạy tới cùng thôn trưởng nói những lời này, nghi hoặc nói, nàng lớn như vậy oán khí, nên sẽ không thật là cái đại tiểu thư đi. Thôn trưởng, ngươi nói nàng có thể hay không là vương gia người quải tới. Bằng không nàng như thế nào đem chính mình cha mẹ đều thiêu. Ngươi xem nàng vừa rồi chơi lưỡi hái kia tàn nhẫn kính nhi. Vừa rồi chém chính là nàng đệ đệ a, có biết nội tình vội thò qua tới nói. Không đúng không đúng, vương gia ban đầu kia nữ nhi mới là đại tiểu thư. Ôm sai, cái này Vương Nhã Lâm chính là vương gia thân sinh. Nàng đánh giá là đương quán đại tiểu thư không chịu nhận thân cha mẹ. Còn đương chính mình là đại tiểu thư đâu. Yến Kinh cái kia thật thiên kim ta đã thấy, lần trước còn tới bên này nói phải cho chúng ta tu lộ đâu. Ta vừa vặn thấy, kia khí chất, cái này có thể so không thượng, cứu hỏa là cứu hỏa. Nhưng dù sao cũng phải có thay phiên nghỉ ngơi một chút xuyễn khẩu khí thời điểm. Lời này liền đều truyền khai, thôn trưởng thở dài, này đều cái gì lung tung rối loạn, rõ ràng là cách vách thôn sự. Đảo chạy tới chúng ta thôn nháo đi lên, Hưng Đông liền đem bọn họ đều giao cho cảnh sát, chúng ta mặc kệ, trước cứu hỏa quan trọng, đừng thiêu bên cạnh phòng ở, này hỏa quá khó cứu. Vương Nhã Lâm lộng rất nhiều dễ châm vật, hỏa thế lại đại lại mãnh, chỉ dựa vào các thôn dân bát thủy có thể có bao nhiêu hiệu suất cao. Người què uống say cũng không ai kêu hắn, chờ hắn bị lửa đốt đau tỉnh lại. Đã bị hỏa thế vây quanh, bên ngoài người chỉ nghe thấy một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết. Chính là trước sau không thấy được người, vương gia người nhưng thật ra tưởng ra bên ngoài hướng, nhưng bị Vương Nhã Lâm chém thương trở như vậy một chút. Ngã xuống gia cụ liền đem cửa sổ lấp kín, vương lão thái thái bị chém đến cuối cùng, té ngã khi bậc lửa quần áo. Những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc trơ mắt thấy nàng thiêu chết ở bên kia. Vương lực huyết vẫn luôn lưu, không có đồ vật cầm máu, càng ngày càng suy yếu. Vương Nhã Lâm chú thím một nhà lại khóc lại mắng, chào nàng cha mẹ chán hỏa. Vài người ở bên trong cư nhiên đánh nhau rồi, hỗn loạn gian đem vương lực đẩy mạnh biển lửa. Vương Nhã Lâm đường đệ đường muội bị đốt tới mặt, hai đối phu thê quần áo đều chứ. Rốt cuộc không rảnh lo oán hận, sốt ruột hoảng hốt mà nghĩ cách dập tắt lửa, cuối cùng chờ đến thôn dân tưới diệt cửa phòng hành lang hỏa. đem vài người cứu ra. Bọn họ đã hôn mê, tất cả đều thương thế không nhẹ. Lửa lớn đốt tới hai bên phòng ốc, may mà ảnh hưởng không lớn, không có lại khuếch tán. Một thôn làng người vẫn là đem hỏa cấp diệt. Vương Nhã Lâm ở kia lại khóc lại cười, giống như đã điên rồi giống nhau. Trấn trên cảnh sát cùng phòng cháy viên vội vàng tới rồi. Nhìn đến này thảm trạng giật nảy mình, bọn họ này tiểu địa phương chính là vài thập niên đều không ra một lần loại sự tình này a. Vẫn là ác ý mưu sát, tính chất quá ác liệt, cảnh sát không dám trì hoãn, vội vàng đem Vương Nhã Lâm bắt giữ trở về, đem Vương gia mấy người đưa đi bệnh viện cứu giúp. Vương Nhã Lâm vẫn luôn điên điên khùng khùng, nói chuyện lộn xộn, biểu tình thực không bình thường. Cảnh sát hỏi chuyện cũng hỏi không ra tới. Bước đầu phỏng đoán nàng là tinh thần thất thường đã điên rồi. Tiến thêm một bước điều tra còn phải đợi bác sĩ kiểm tra báo cáo mới được. Mà bị thiêu những người đó, người què đã bị đốt trọi, Vương lão thái thái cùng Vương Lực cũng bị thiêu chết, những người khác trên người đều có đại diện tích bỏng, có con thiêu tàn tay chân hủy dung, tình huống thập phần nghiêm trọng. Lại không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni mấy người tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là muốn cáo Vương Nhã Lâm mà ni, bắn chết nàng, chạy nhanh bắn chết nàng, chính là nàng cố ý đốt lửa muốn thiêu chết chúng ta, đúng vậy. Đối, nàng còn lấy lưỡi hái chém ta nhóm, bằng không chúng ta cũng sẽ không thiêu đến như vậy nghiêm trọng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải bắn chết nàng a. Cho bọn hắn nhớ ghi chép cảnh sát nói. Thôn dân tỏ vẻ các ngươi ở Vương Nhã Lâm phi tự nguyện dưới tình huống cưỡng bách nàng xuất giá. Nàng mới 18 tuổi, không đến pháp định kết hôn tuổi. Các ngươi như vậy cưỡng bách nàng cùng người khác phát sinh quan hệ là trái pháp luật biết không? Chúng ta không có a. Chúng ta chỉ là cho bọn hắn đính hôn. Đối, đính hôn. Bọn họ không có phát sinh quan hệ, cảnh sát xem bọn họ vài lần. Biên nhớ biên nói, trên người nàng trải rộng vết thương, thôn dân phản ánh nàng thường xuyên bị gia bạo. Có chuyện này sao? Không có, tuyệt đối không có, là nàng chân tay vụng về. Chính mình khái, thật không ai đánh nàng. Có ai thấy, cảnh sát hỏi đến cuối cùng cũng minh bạch, này đó người bị hại một đám đều xứng đáng. Đến lúc này còn cưỡng tự đoạt lý giảo biện, thật là nửa điểm hối cải chi tâm đều không có. Cũng không biết cái kia Vương Nhã Lâm có phải hay không bị bọn họ bức điên. Này án tử như bây giờ, rất có khả năng này đây Vương Nhã Lâm tiến bệnh viện tâm thần kết thúc. Rốt cuộc khách quan chứng cứ là Vương gia người bức bách trước đây. Vương Nhã Lâm bị bắt phản kháng, Lục Nhưng Tình biết bên này tin tức sau. Lập tức liền thỉnh một vị luật sư giúp Vương gia người thưa kiện. Không cần bồi thường, muốn cũng muốn không đến. Liền phải đem Vương Nhã Lâm cáo tiến ngục giam mà ni yến kinh tới luật sư ở cục cảnh sát thấy. Vương Nhã Lâm một mặt, lập tức liền hướng về phía trước cấp tỉnh lỵ xin chuyên nghiệp y học tinh thần giám định. Cũng đưa ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉnh lỵ tới bác sĩ giám định sau. Cho rằng Vương Nhã Lâm hiện tại tinh thần thất thường là đã chịu mãnh liệt kích thích. Nhưng ở lúc ấy gây án thời điểm, nàng là có dự mưu, đầu óc thanh tỉnh đang tiến hành, nếu không có khả năng ở không quấy nhiễu cả nhà dưới tình huống tìm ra như vậy nhiều dễ châm. Và, cũng bậc lửa lớn, ở bên ngoài lấy nông cụ ngăn cản bọn họ chạy trốn. Cảnh sát ở kỹ càng tỉ mỉ điều tra sau. Vương Nhã Lâm ác ý mưu sát chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nhân ảnh hưởng rất lớn, tính chất ác liệt, phán xử tử hình, Vương Nhã Lâm biết được này một kết quả thời điểm khí điên rồi. Nàng cuối cùng một bước, chính là bị buộc bất đắc dĩ trang điên giết người, muốn dùng bệnh tâm thần tránh được hành vi phạm tội, vì cái gì còn có người chuyên môn nhằm vào nàng, nhất định phải vạch trần nàng. Vương gia những cái đó cẩu đồ vật, nàng nâng giơ tay là có thể thu thập bọn họ, vì cái gì luôn có người cùng nàng đối nghịch giúp Vương gia người đối phó nàng. Nàng bị phán tử hình, nàng rốt cuộc không có biện pháp xoay người, nàng cơ quan tính tẫn, vẫn luôn đang liều mạng tưởng hảo hảo sinh hoạt đi xuống. vì cái gì chính là không được, vì cái gì sẽ chết. Nàng mới 18 tuổi à, nàng thành nhân lễ đều không có làm. Vương Nhã Lâm không có biện pháp, không thể không khôi phục thần trí, đưa ra chống án, nhưng nàng khôi phục thần trí bản thân cũng đã chứng thực nàng không phải bệnh tâm thần. Tòa án trực tiếp bác bỏ nàng khiếu nại, nàng liền tiền cũng không có, thỉnh không đến luật sư, cũng không ai giúp nàng, nàng chỉ có thể chờ chết. Vương Nhã Lâm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nói thẳng Vương gia người là bị nàng thu mua đi khoảnh khắc người què. Không tin có thể tra Vương gia tiền, chính là ở kết hôn trước từ nàng này chuyển đi. Nàng chém bọn họ không cho bọn họ chạy trốn lúc ấy chỉ là một lát tinh thần thất thường. Kỳ thật nàng cùng bọn họ đều là một đám mân y nàng đột nhiên chỉ chứng. Hơn nữa Vương gia tiền xác thật đều là từ nàng này lấy. Còn đột nhiên đều dọn đi người què gia trụ. Mỗi ngày giống như nhìn ai dường như, cứ việc Vương gia cực lực phủ nhận, nhưng rất nhiều tiền căn hậu quả bọn họ vô pháp tự bào chữa. Liền tính dựa theo chính bọn họ thẳng thắn hết thảy, bọn họ cưỡng bách Vương Nhã Lâm gả chồng, cướp đoạt Vương Nhã Lâm tài sản cũng là có tội. Vương phụ Vương mẫu các bị hình phạt 5 năm, Vương gia chú thím các bị hình phạt 1 năm, chú thím nhi nữ nhưng thật ra vô tội. Nhưng Vương gia sở hữu tài sản đều là tang vật, toàn bộ bị phạt, bọn họ hai cái tiểu hài tử hủy dung lại không có tiền không ra. Ở bên ngoài nói không chừng còn không bằng tiến ngục giam đâu. Vương Nhã Lâm ở trong ngục giam chờ đợi hành hình nhật tử giống như cái xác không hồn. Nàng rốt cuộc không có biện pháp dãy dụa, nàng thật sự không cam lòng, mỗi khi nàng cho rằng chính mình sắp xoay người thời điểm. Luôn là sẽ bị đánh rớt vực sâu, tựa như âm thầm có một cổ lực lượng trước sau ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Nhưng nàng không rõ, ai sẽ cùng nàng có lớn như vậy thù. Từ ra sao, nàng cũng không đem Từ Mộng Giao thế nào à. Phùng Hương Quân tàn phế cũng là chính mình không cẩn thận. Quan nàng chuyện gì, vì cái gì nàng sẽ lạc như vậy cái kết cục. Vương Nhã Lâm, có người tới xem ngươi, Vương Nhã Lâm sửng sốt. Không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, có người xem ta, ai, ít nói nhảm, ra tới, gặp mặt thời gian 20 phút, Vương Nhã Lâm tính xấu đã truyền khai. Đặc biệt là nàng giả ngây giả dại hành vi và lệnh người khinh thường. Không có người đối nàng có hảo thái độ, Vương Nhã Lâm cũng vô tâm tư hỏi nhiều, bước chân vội vàng mà đi gặp người, nàng trong nháy mắt còn dâng lên một tia hy vọng. Có phải hay không có người tới cứu nàng? Có phải hay không Kỳ Hướng Hằng? Hết chương.